Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 503, mở miệng nói chuyện, góc chuyện audio.com, ai nha, Mạc Phi, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Thiên Diệp tràn đầy kích động mà nhìn phong trần mệt mỏi Mạc Phi nói. Mạc Phi đánh giá Thiên Diệp hỏi, ta rời đi trong khoảng thời gian này, không phát sinh chuyện gì đi. Ngươi rời đi kia đoạn thời gian, đã xảy ra rất nhiều sự, nhưng đều là chuyện tốt. Thiên Diệp đầy mặt tươi cười địa đạo. Tỷ như, Mạc Phi hỏi, tỷ như Vinh Vinh thăng cấp thiên cấp, Nhất Nhất cũng thăng cấp thiên cấp, Tiểu Hải Yêu cũng thăng cấp thiên cấp, Tiểu Kim đã thăng cấp đến thiên cấp trung kỳ. Thiên Diệp nói, Mạc Phi chớp chớp mắt nhịn không được ngạc nhiên nói. Thật đúng là đã xảy ra không ít chuyện tốt a, đại gia tiến bộ đều rất lớn a. Thiên Diệp vội không ngừng gật gật đầu, nói, đó là, Lâu Vũ nhăn nhăn mày, như suy tư gì nói, đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tốt, Tinh Tinh còn dư lại nhiều ít a. Thiên Diệp cứng đờ một chút, xoa xoa cái mũi, ngượng ngùng nói. Tinh Tinh một viên đều không còn. Cái gì, như vậy nhiều sao tinh, như vậy nhiều thượng phẩm, như vậy nhiều cực phẩm Tinh Tinh, đều dùng hết, các ngươi rốt cuộc là dùng như thế nào? Mạc Phi nắm chặt nắm tay, bỗng nhiên cất cao thanh âm nói. Phi Phi, ngươi không cần kích động như vậy sao, còn không phải là một chút Tinh Tinh mà thôi sao? Ngươi đến mức này sao? Thiên Diệp đầy mặt vô tội địa đạo, không đến mức sao, như vậy nhiều Tinh Tinh. Mạc Phi nói, Thiên Diệp vô tội mà chớp chớp mắt buông tay, nói. Phi Phi à, người biết đến, chúng ta người nhiều như vậy, cho nên tiêu hao cũng đại. Mạc Phi vỗ ngực một trận nắm đau. Lâu Vũ đỡ lấy Mạc Phi, an ủi nói. Phi Phi cũ không đi tân không tới, đại gia thực lực tăng lên, về sau đánh cướp xác suất thành công cũng liền càng cao, thủ Tinh Tinh miệng ăn núi lở tổng không phải kế lâu dài, đánh cướp khai nguyên mới là chính đạo. Thiên Diệp vội không ngừng địa điểm đầu, nói. Đúng vậy, Lâu Vũ nói có đạo lý, Lâu Vũ, ngươi cư nhiên có thể nói ra như vậy có đạo lý nói. Mạc Phi, Thiên Diệp vỗ trưởng, nói. Đúng rồi, Mạc Phi, trừ bỏ cái này chuyện tốt còn có mặt khác chuyện tốt. Mạc Phi nhướng mày, rất có hứng thú nói. Mặt khác chuyện tốt cái gì? Lâu lão đại có thể nói. Thiên Diệp thần bí bí địa đạo. Mạc Phi đầy mặt vui sướng nói. Thật tốt quá, tên tiểu tử thúi này cuối cùng là có thể nói, ta tổng lo lắng gia hỏa này chỉ trường vóc dáng, không dài đầu óc, hiện tại cuối cùng bắt đầu trường đầu óc, hắn là sẽ kêu cha, vẫn là sẽ kêu ba. Thiên Diệp xấu hổ mà cười, nói, cha a, ba a, hắn giống như còn sẽ không, này đều sẽ không, kia hắn sẽ kêu cái gì? Mạc Phi khó hiểu địa đạo, Lâu lão đại lạch cạch mà dẫm lên giày chạy ra tới, nhìn đến Mạc Phi, Lâu lão đại tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng mà hướng tới Mạc Phi nhào tới. Thịt, Lâu lão đại ôm Mạc Phi đùi, một bên cọ một bên tràn đầy kích động mà hô. Mạc Phi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Thiên Diệp nói. Hắn có thể nói, chính là sẽ kêu thịt lạc. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hắn còn sẽ kêu điểm khác. Cái gì? Mạc Phi hỏi. Đường. Cá. Nãi. Bánh. Không cần Thiên Diệp nói thêm cái gì, Lâu lão đại đã ôm Mạc Phi đùi không ngừng đốn hô ra tới. Mạc Phi một trận đau đầu, nhà mình nhi tử cha mẹ đều sẽ không kêu đâu, thức ăn lại kêu một chuỗi, cái gì tính? Góc chuyện audio.com, tình a, ngươi liền không biết dạy ta nhi tử điểm tốt, tẫn dạy hắn nói ăn. Mạc Phi tức giận mà trừng mắt Thiên Diệp nói. Thiên Diệp vội không ngừng mà lắc đầu, biện hộ. Phi Phi, ngươi nhưng ngoan uổng ta, mấy thứ này đều không phải ta giáo, hắn hoàn toàn là không thầy dạy cũng hiểu học được. Mạc Phi miễn cưỡng mà cười, nói. Không thầy dạy cũng hiểu. Thiên Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, Phi Phi à, người nhi tử ở ăn phương diện này, thiên phú dị bẩm đâu. Phẩy, Mạc Phi nhìn Lâu lão đại, nhịn không được nhéo nhéo Lâu lão đại mặt, nói thầm nói. Càng ngày càng Phi, Thương Tiềm không chút để ý mà đi ra, dùng tràn đầy ghét bỏ ánh mắt đại lượng Mạc Phi một phen, tấm tắc cả ngày cấp trung kỳ, không tồi a. Mạc Phi cười gượng hai tiếng, nói, đều là lấy ngài phúc, Thương Tiềm đương nhiên gật gật đầu, nói. Kia nhưng thật ra, đều nói ta là phúc tinh, đến nào vượng nào. Thương Tiềm vỗ Mạc Phi bả vai, lời nói thấm thiên nói. Người có thể thăng cấp thiên cấp trung kỳ a, đều là dính ta phúc khí, người trẻ tuổi, dính ta phúc khí, phải biết rằng cảm ơn, muốn tri ân báo đáp biết không. Mạc Phi, Thương Tiềm người này nếu là phúc tinh, trên đời này liền không có tai tinh thứ này. Là tiền bối nói chính là, Mạc Phi gật đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo địa đạo. Ta nghe nói, ngươi ở Dược Đô, lại nháo ra không nhỏ động tĩnh. Thương Tiềm rất có hứng thú địa đạo, Mạc Phi tràn đầy ngoài ý muốn nói. Tin tức đã truyền lại đây sao? Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, trên đời này bát quái tin tức xa so ngươi tưởng tượng mau, này tin tức truyền lại tốc độ có bao nhiêu mau đâu, tỉ như nói, Lâu Vũ ngày nào đó xuất quỹ, bị ngươi bắt gian trên giường, làm không tốt, không chờ Lâu Vũ từ trên giường bò dậy, trên đời này đã có một vạn nhiều người, biết Lâu Vũ giúp ngươi đeo nón xanh. Lâu Vũ, Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, Cương tiền bối, ngài thật hài hước. Hài hước sao, ta chỉ là hảo ý nhắc nhở ngươi, nam nhân thứ này, nhất không đáng tin cậy. Thương Tiềm khinh thường địa đạo, Mạc Phi, không nói cái này, ta nghe nói, ngươi ở Dược Đô cùng dược tộc thiên tài Cổ Viêm đồng thời ở tấm bia đá lâm dẫn phát rồi dị tưởng. Thương Tiềm nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thương Tiềm nhấp nháy con mắt nói, nghe nói, ngươi dẫn phát dị tượng thanh thế so Cổ Viêm lớn hơn nhiều. Mạc Phi nhún vai, nói. Dị tượng hỗn tạp ở bên nhau, nói không rõ ai mạnh ai yếu. Thương Tiềm không cho là đúng nói. Ngươi không cần như vậy khiêm tốn, ta biết so với Cổ Viêm cái kia tiểu thí hài, ngươi vẫn là phải mạnh hơn một ít. Mạc Phi cười cười, nói. Đa tạ tiền bối khích lệ. Không cần kiêu ngạo, ngươi cũng bất quá chính là so Cổ Viêm mạnh hơn một ít thôi. Ta là không ở tấm bia đá lâm, cho nên, ngươi cùng Cổ Viêm ra hỏa kia mới có biểu hiện cơ hội. Ta kia sẽ nếu là ở tấm bia đá lâm, ngươi cùng Cổ Viêm liền đều chỉ có game over phân. Các ngươi điểm này huỳnh đúc chi hỏa, sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng a? Thương Tiềm khinh thường địa đạo, Mạc Phi cười gượng hai hạ, nói. Thật là đa tạ tiền bối ngài lúc ấy không ở a. Thương Tiềm vẫy vẫy tay, nói. Không cần khách khí, Mạc Phi nhìn Thương Tiềm âm thầm nghĩ. Thương Tiềm cái này hỗn trướng đồ vật chạy nhanh phi thăng đi, phi thăng lúc sau, mỗi ngày bị thượng giới đại thần chèn ép. Lại nói tiếp, dược tộc người, vẫn luôn cảm. Góc truyện audio.com, thấy chính mình là dược tề chính thống, hiếu thắng tâm rất mạnh, đối bên ngoài dược tề sư rất là chướng mắt. Thương Tiềm nhàn nhạt địa đạo, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đã nhìn ra, từ đầu tới đuôi, Cổ Viêm gia hỏa kia, vẫn luôn đều ở khiêu khích hắn. Thương Tiềm cười cười, nói, người biết liền hảo, ba ngày trước dược tộc đã nhúng tay nghiên cứu diệt hồn chất độc hóa học. Mạc Phi híp mắt nói, tiền bối, y ngươi xem, dược tộc nhúng tay, diệt hồn chất độc hóa học giải dược khi nào có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Thương Tiềm cười cười, nói, đại khái nửa tháng đi, nói không chừng 10 ngày là đến nơi. Cái gì, thiên diệp quái kêu một tiếng, sao có thể nhanh như vậy? Thương Tiềm cười cười, nói. Các ngươi cho rằng dược tộc là chút người nào, bọn họ cũng không phải là dược tề sư hiệp hội kia giúp bọn bịt bợm giang hồ, dù sao cũng là tổ tiên gia quá phi thăng nhân vật gia tộc không thể khinh thường. Thiên Diệp có chút khẩn trương nói, như vậy a, nếu là bọn họ đem độc giải, chúng ta làm sao bây giờ a? Lâu Vũ không để bụng nói, đánh đi tổng dựa vào chất độc hóa học bảo hộ cũng tổng không phải sự. Mạc Phi híp mắt nói, bình tới đem chắn, thủy tới thổ dấu thuận theo tự nhiên là được. Trình Mặc Bạch từ trong phòng đi ra, đồ đệ, luyện chế đoạn cốt dược tề tinh thảo thu thập tề sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Tề, Trình Mặc Bạch nhíu nhíu mày, nói. Thật tốt quá, Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch nói. Sư phụ, ngươi thực quan tâm Vương Uy Hành sao? Trình Mặc Bạch cười gượng hai tiếng, nói. Ai quan tâm hắn, chỉ là xem hắn kia phó nửa chết nửa sống trạng huống, có chút xem bất quá mắt thôi. Mạc Phi, cách chương.